khiến cho hắn tùy từng lúc thể hiện tư thế sắc đáng, để lại cho người ta ấn tượng sáng sủa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net